Cô vợ ngọt ngào ở thập niên 70. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Quang, sao cô ấy cứ luôn nghĩ đến anh vậy? Tiêu Cửu Phong cười lạnh. Sao tôi biết được? Thần Quang lén nhìn anh một cái. Trong kinh Phật nói, có nhân tất có quả. Có quả tất có nhân. Trồng loại nhân gì thì nhận được quả đó. Có quả gì tất có nhân đó. Cô ấy cứ thế mà si mê anh như vậy. Nhất định là có nguyên nhân. Tiêu Cửu Phong nghe xong, vẻ mặt ngưng lại. Thần Quang cẩn thận nhìn sắc mặt của anh rồi nói tiếp. Anh trước kia với cô ấy. Lời này còn chưa nói hết. Đôi mắt Tiêu Cửu Phong sắc bén bắn tới. Nói bậy cái gì? Thần Quang bẹp miệng, có chút ủy khuất nói. Vậy tôi không nói nữa là được chứ gì? Tiêu Cửu Phong nhìn dáng vẻ ủy khuất của cô. Anh khẽ nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó thì Tiêu Bảo Đường tới rồi. Tiêu Bảo Đường tới tìm Tiêu Cửu Phong là vì chuyện đào mương nước. Hắn vừa tới, liền tranh thủ thời gian lôi kéo Tiêu Cửu Phong nói tiếp. Thần Quang thấy vậy, đương nhiên không lên tiếng. Lui ra sau một bước, đi theo phía sau, nghe bọn họ nói. Đoàn người vừa đi vừa thương lượng chuyện giếng nước. Thì ra tối hôm qua Tiêu Bảo Đường không thể nào ngủ được. Một mực lên kế hoạch giếng nước trong đại đội dùng như thế nào. Ruộng nào nên dùng giếng nào. Đã bắt đầu an bài chuyện hôm nay đào mương nước như thế nào. Đang nói, liền thấy phó đội trưởng Vương Hữu Lương vội vàng chạy tới. Bảo Đường, không tốt, người của chúng ta và người của thôn Vương Lâu đánh nhau. Tiêu Bảo Đường, cái gì? Vương Hữu Lương lau mồ hôi. Ranh giới phía tây của thôn chúng ta không phải có một cái giếng nước sao? Vốn nghĩ mảnh đất phía tây đều dùng cái giếng kia. Như vậy còn phải dẫn nước từ phía đông đi qua. Nhưng ai biết qua vừa nhìn. Người của thôn Vương Lâu đã muốn bắt đầu xuống máy bơm nước. Người ta nói, năm trước bọn họ dùng. Máy bơm của bọn họ ở bên kia trước. Nên bọn họ dùng trước. Tiêu Bảo Đường vừa nghe xong thì tức giận quát. Đánh con mẹ nó dám. Cái giếng kia ở trong ranh giới của chúng ta. Thuộc về chúng ta. Bọn họ dựa vào cái gì mà dùng? Vương Hữu Lương. Còn không phải sao? Tôi cũng nói như vậy. Nhưng bọn họ không nghe. Bọn họ còn nói dựa vào cái gì mấy năm trước đều dùng. Năm nay lại không cho dùng. Chúng ta đào mương nước. Bọn họ không cho chúng ta đào. Hiện tại 7-8 tên đàn ông ở chỗ đó. Tôi thấy muốn đánh nhau rồi. Làm sao bây giờ? Thôn Vương Lâu bọn họ đánh nhau rất lợi hại. Chúng ta chịu không ít thiệt thòi đâu. Tiêu Bảo Đường nghe xong liền nói. Đi, đi qua đó xem một chút. Tiêu Cửu Phong đi theo qua đó. Thần Quang cũng đi theo. Lúc đến bên kia, chỉ thấy đã tụ tập không ít người. Đâu chỉ là 7-8 tên đàn ông. Gần như là toàn bộ đại đội sản xuất đều sắp tới. Ở giữa là một cái giếng. Hai bên có hai đám người. Đứng bao vây ở đó. Đang tranh nhau đến đỏ mặt tía tai. Không ai chịu nhường ai. Tiêu Cửu Phong đi theo nhóm người Tiêu Bảo Đường. Thần Quang thấy bên kia đều là mấy gã đàn ông. Nên không đi theo. Mà đi qua đứng với đám phụ nữ phía sau. Mấy người phụ nữ mồm năm miệng mười. Ai nấy cũng đều lòng đầy căm phẫn. Ninh Quế Hoa ở đó nghiến răng nghiến lợi nói. Cái giếng kia là ở ranh giới của chúng ta. Thôn chúng ta đã sử dụng từ trước khi giải phóng. Năm trước bọn họ mới dùng cái giếng kia tới nước. Đó cũng là do chúng ta cho bọn họ mượn. Sao bây giờ lại thành của bọn họ rồi? Cái này đúng là không biết xấu hổ mà. Những người khác nhau nhau đồng ý. Còn không phải là ỷ vào việc bọn họ có nhiều người. Muốn đánh nhau sao? Đây là khi dễ người đó. Chúng ta đây là xã hội mới. Còn không có vương pháp. Ngay trong lúc mọi người đang oán giận. Hai vợ chồng Vương Hữu Điền và Tuệ An chen chúc tới rồi. Tuệ An vừa nhìn thấy Thần Quang. Liền nói. Thần Quang. Hình như chị nghe nói Vương Thúy Hồng kia lại tới dây dưa với người đàn ông nhà em phải không? Cách Trương.